một viên đường có thể ngậm cả một buổi sáng là đồ vặt trẻ con thích nhất. Đại bảo bị ba Chu xử phạt nghiêm khắc, một viên đường cũng không có. Nhìn mấy em vui vẻ ngậm kẹo, mắt cậu hơi đỏ, tội nghiệp nuốt nước miếng. Chu Tiểu Vân nhìn đại bảo đáng thương, lòng mềm nhũn. Nhân lúc cha mẹ đi xe gần nhau, cô kín đáo đưa một khối đường cho đại bảo. Đại bảo mừng khôn xiết, vươn tay nhận lấy, không dám phát ra âm thanh sợ ba nghe thấy, nên lén lút bóc vỏ bỏ vào miệng. Nhất thời một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong tim, hạnh phúc lan tràn. Chu Tiểu Vân lập tức thăng cấp thành em gái tốt trong cảm nhận của cậu. Trò đùa khi nãy của cô đã bị ném ra sau đầu. Cả quãng đường đi rất vui vẻ, chốc lát sau đã nhìn thấy vườn trái cây nhà cô Út. Chương 13. Ở nhà cô một ngày, phần 1. Từ xa, cô Chu Phương thấy cả gia đình anh trai qua chơi nên rất vui, chạy ra cổng đón. Người lớn ngồi nói chuyện với nhau, bọn trẻ con không ngồi yên một chỗ. Đại bảo dắt Tiểu Lỗ nhỏ hơn một tuổi đi chơi. Chu Tiểu Vân dắt Tiểu Bảo đi với Tiểu Mai, nhị nha nháo muốn đi theo. Cô bất đắc dĩ đành phải làm bảo mẫu. Tiểu Mai bằng tuổi Chu Tiểu Vân, thiếu hai răng cửa, lúc cười lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Cô bé thấy bạn thì rất thân thiết, nói liến thoắng không ngừng. Từ trước tới nay, Chu Tiểu Vân vẫn rất thích Tiểu Mai. Kiếp trước, cô và Tiểu Mai học cùng lớp 5 năm, lại là chị em họ nên tình cảm sâu đậm hơn những người khác. Hơn nữa, Tiểu Mai là một bé gái đáng yêu được mọi người thích. Đối lập với chị họ Chu Tiểu Hà kiêu ngạo và em gái Chu Tiểu Nguyệt yếu ớt. Tất nhiên, cô thích Ngô Mai giản dị, tự nhiên, không có tâm kế hơn. Tiểu Mai có một khuyết điểm nhỏ nhưng không đáng ảnh hưởng đến tổng thể. Đại Nha, lâu lắm cậu không tới nhà tớ chơi nhé. Tớ nhớ cậu lắm. Mấy ngày trước tớ còn muốn sang nhà cậu chơi, nhưng mẹ tớ nói không rảnh nên không dẫn tớ đi. Hôm nay cậu tới thì tốt quá. Mau ra đây, tớ dẫn cậu đi xem cây nho nhà tớ. Có rất nhiều cây nho nhé. Đi nào, tớ hái một chùm cho cậu nếm thử. Tớ nói cho cậu biết, nho phải ăn đúng thời điểm. Trước hơi còn xanh, bây giờ vừa đúng thời gian, không hề chát tí nào. Mẹ tớ hái một ít biếu hàng xóm, còn một ít mang ra chợ bán, mua cho đỡ một cái dây buộc tóc đấy. Tiểu Mai quay đầu cho Chu Tiểu Vân nhìn thấy dây buộc tóc màu hồng của mình. Đẹp không? Đẹp, Chu Tiểu Vân chỉ đáp một từ. Tiếp đó lại nghe thấy Tiểu Mai liến thoáng nói tiếp. Tớ rất thích màu hồng này, tớ còn muốn mẹ mua thêm cho tớ một cái màu khác. Cậu thấy màu vàng hay màu xanh đẹp hơn? Ở chung một chỗ với Tiểu Mai, chỉ cần nghe cô bé nói là được. Chu Tiểu Vân phụ trách gật đầu, thỉnh thoảng nói một câu ừ là xong. Tiểu Mai đúng là trời sinh dễ nói chuyện, đến lớn vẫn vậy. Chu Tiểu Vân giả vờ nghiêm túc nghe Tiểu Mai nói, thực ra thần trí đã bay lên 9 tầng mây. Nhưng Tiểu Mai không cần cô đáp lời, từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy Tiểu Mai không rõ ràng nói này nói kia, không khí đã cực kỳ náo nhiệt. Nhà cô rất lớn, xây nhà ngói 3 gian, trước cửa là một mảnh đất trống dùng hàng rào vây lại, bên trong trồng cây ăn quả. Nói là vườn trái cây thật ra hơi khoa trương, chỉ có vài cây lê, cây táo, cây đào và một dàn nho. Phần đất ở giữa còn trồng thêm cải thảo, giờ trái mùa, hoa quả khác chưa ăn được, chỉ có nho là đúng vụ. Tiểu Mai dẫn Chu Tiểu Vân cùng Tiểu Bảo và Nhị Nha tới dàn nho để hái. Nho ở trên cao Tiểu Vân với không tới. Chu Tiểu Vân cao hơn một chút, kiễng chân lên hái được một chùm nho tím nho nhỏ. Tiểu Bảo và Nhị Nha la hét đòi ăn. Tiểu Mai cầm nho định đút vào miệng Tiểu Bảo, nhưng bị Chu Tiểu Vân ngăn, nói là phải rửa sạch trước khi ăn. Tiểu Mai ngạc nhiên nói, cứ ăn luôn đi. Không bẩn đâu, bình thường tớ và anh đều ăn luôn, rất ít khi rửa lại. Đúng vậy, đúng vậy, cho em ăn luôn đi, không cần rửa đâu. Tiểu Bảo thèm ăn chảy nước miếng. Chu Tiểu Vân đẩy tay Tiểu Bảo ra. Ngoài vỏ quả nho có vi khuẩn, không rửa sạch sẽ vì không được ăn. Vi khuẩn là cái gì? Tiểu Mai và Tiểu Bảo trăm miệng một lời hỏi. Chu Tiểu Vân không biết giải thích cho bạn trẻ hiểu thế nào là vi khuẩn. Nghĩ một lúc, cô dùng từ mà Tiểu Bảo có thể nghe hiểu nói. Nếu em chưa rửa đã ăn nho, trong bụng sẽ có con sâu làm tổ, nó ngọ nguậy rất đau. Ba sẽ gọi bác sĩ Phùng tới tiêm vào mông em. Em không muốn tiêm, em không muốn tiêm. Tiểu Bảo vừa nghe thấy tiêm liền sợ hãi. Bác sĩ Phùng lúc tiêm hay dùng sức, ít nhất đau mông 2-3 ngày liền. Tiêm xong bước đi khập khễnh. Từ nhỏ đến lớn không ít lần Tiểu Bảo bị bác sĩ Phùng đắc tội. Cậu bé vừa nghe thấy bác sĩ Phùng đã sợ. Trong nhà Tiểu Mai có một cái giếng, lúc đó nhà nào cũng có một cái giếng như vậy. Ống dẫn sâu xuống đất vài thước, trên mặt đất cao cỡ nửa người, muốn lấy nước thì múc một bát nước để vào miệng giếng tròn hẹp hẹp kia, lợi dụng sức đẩy nước lên. Chỉ chốc lát sau nước ngầm đã bị đẩy lên. Lấy nước là một việc rất tốn sức, nên Tiểu Mai gọi anh trai Ngô Lỗi ra làm.

thêm mấy năm nữa đợi bọn nhỏ lớn lên chịu khổ nữa cũng đáng giá. Đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mắt Chu Tiểu Vân hơi ươn ướt. Cô vẫn cảm thấy Đại Bảo là con trai, lại là con cả trong nhà nên được cha mẹ yêu thương nhất. Tiểu Bảo là đứa bé yếu ớt nên được cha mẹ quan tâm nhất. Nhị Nha tuy là con gái, lại là con út trong nhà nên được chiều nhất. Còn cô từ nhỏ đến lớn ít được thương yêu nhất. Vì thế sau khi lớn lên, không chỉ quan hệ của cô với anh trai trong nhà không thân thiết, đến cả ba mẹ cũng lạnh nhạt. Bây giờ nghĩ lại, làm gì có cha mẹ nào không thương con. Mặc dù thoạt nhìn thì quan tâm ít hơn một chút, không có nghĩa là cha mẹ không yêu cô. Bên này, Chu Phương đang nói chuyện bọn trẻ với Triệu Ngọc Trân. Nhân tiện Triệu Ngọc Trân kể chuyện Đại Nha sắp vào học lớp 1. Chu Phương nghe xong đã kinh ngạc, đợi đến lúc nghe là tự Đại Nha đề cử thì lại càng ngạc nhiên hơn. Ấn tượng với Đại Nha càng ngày càng tốt, bà bắt đầu suy nghĩ có nên cho Tiểu Mai nhà mình cùng nhập học với Đại Nha không. Tiểu Mai cười vô tâm vô phế, tất nhiên không biết trong lòng mẹ mình đang suy nghĩ gì, cũng không biết vận mệnh của mình sẽ thay đổi cùng với Chu Tiểu Vân. Lúc đó Chu Tiểu Vân không ngờ việc cô sớm đến trường sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, ví dụ như Hải, ví dụ như Tiểu Mai. Nếu cuộc sống mới của cô thay đổi quỹ đạo, sao cuộc sống của những người xung quanh có thể không thay đổi chứ? Cánh bướm đập cánh có thể khiến biển Hokkaido nổi sóng, cuối cùng cô sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bao nhiêu người đây? Bây giờ không ai biết được, kiên nhẫn đợi Chu Tiểu Vân lớn lên vậy. Chương 15. Ở nhà cô một ngày phần 3. Chơi ở nhà cô rất vui, vườn trái cây nhỏ trước nhà là chỗ bọn trẻ con thích chơi nhất. Ăn xong bữa trưa, mấy đứa trẻ chạy ngay ra vườn. Đại Bảo và Tiểu Lỗ trèo lên cây đào, chui đông chui tây, thi xem ai trèo cao và nhanh hơn. Rõ ràng Đại Bảo giỏi hơn nhiều, leo cây thì linh hoạt như khỉ con, vèo một cái đã trèo lên ngọn cây. Khả năng vận động của Đại Bảo rất tốt, hễ là trò của con trai như trèo cây, bắn nỏ hay bắn bi đều đứng trong top đầu. Nếu bướng bỉnh khiến cha mẹ nổi giận, vừa thấy ba Chu lấy gậy gộc ra, cậu đã chạy nhanh như chớp, biến đi ngay cả người lớn cũng không đuổi kịp. Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo, trong đầu bắt đầu tính đến khả năng cho Đại Bảo học trường thể dục. Không có cách nào khác, bây giờ trong đầu cô thường xuyên nghĩ đến chuyện tương lai. Nhị Nha còn nhỏ, tạm thời chưa cần quản. Tiểu Bảo chủ yếu cần duy trì nếp sống khoa học trường kỳ. Mặc dù Đại Bảo lớn hơn cô 3 tuổi, nhưng trong mắt Chu Tiểu Vân không khác gì em trai. Cô muốn sau này từ từ chỉ dẫn cho anh trai, không dẫn lên con đường trong quá khứ. Chân Đại Bảo chạy rất nhanh, có sức khỏe nâng được vật nặng nhưng không mất linh hoạt. Trời sinh Đại Bảo không thích đọc sách, nếu học đại học thể dục thể thao thì thành tích sẽ không yêu cầu cao. Tính ra có khả năng rất lớn. Chu Tiểu Vân tính toán trong lòng chỗ tốt của việc để cho Đại Bảo học thể dục thể thao. Chớ xem thường tác dụng của ngôn ngữ, lời nói bên tai của một người sẽ dâm mầm vào lòng người đó. Bình thường không thấy tác dụng, nhưng đến lúc mấu chốt có thể ảnh hưởng tới ý chí, hành vi của người đó. Chu Tiểu Vân tính toán không có việc gì sẽ thường xuyên nói bên tai Đại Bảo: anh trai thật lợi hại, lúc nhỏ đã trèo cây giỏi như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành vận động viên. Chu Tiểu Vân tỏ vẻ ngưỡng mộ, nói vọng lên với Đại Bảo đang vắt vẻo trên cây. Học theo Nhị Nha ngây thơ, chính cô cũng cảm thấy giọng nói nũng nịu, nghe nổi cơ da gà. Đại Bảo rất thích dáng vẻ này của em gái, được thổi phồng nên lâng lâng. Tất nhiên, đến giờ anh chưa thấy ai trèo cây giỏi hơn anh đâu. Nhưng mà vận động viên là cái gì Đại Bảo không biết, nhưng chắc chắn là thứ tốt rồi. Anh Đại Bảo, vận động viên là cái gì ạ? Tiểu Lỗi rất phục Đại Bảo, sau khi lớn lên là fan trung thành theo sau cậu. Đại Bảo đau đầu nói không nên lời. Vận động viên á? Chính là... Chu Tiểu Vân cướp lời. Vận động viên chính là người tham gia thi đấu thể thao ấy, đúng không anh? Trước đây anh từng nói với em lớn lên muốn làm vận động viên, đi tham gia các giải đấu mà. Mình nói thế lúc nào nhỉ? Đại Bảo nghi ngờ tự hỏi. Sinh vật đơn bào Đại Bảo khi nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Tiểu Lỗi liền ném ngay vấn đề ra sau đầu, hắc hắc nở nụ cười, cảm thấy chắc chắn mình sẽ làm vận động viên. Còn về phần vận động viên cuối cùng là cái gì, phải làm gì còn sợ lớn lên không biết hay sao? Trong lòng Đại Bảo lúc đó đã gieo xuống hạt giống lý tưởng, mặc dù bây giờ căn bản Đại Bảo không hiểu lý tưởng là gì. Tiểu Lỗi hâm mộ nói: anh Đại Bảo, anh đã biết lớn lên muốn làm gì rồi, thật lợi hại. Lớn lên muốn làm việc gì em còn chưa nghĩ đến. Tiểu Mai ngây thơ nói: anh học theo cha lái xe ba bánh đi, chờ đến khi cha già rồi sẽ để anh lái. Anh không lái xe ba bánh đâu, con lái phải lái xe ô tô thật lớn cơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn Tiểu Lỗi đỏ bừng lên trước chí hướng rộng lớn của Đại Bảo. thì ước mơ lái xe ba bánh quả thực quá nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Dưới bóng râm, hai anh em nhà họ tranh cãi ầm ĩ về vấn đề lái xe gì. Đại Bảo ôm thân cây tuột xuống, lấy trái đào lông được hái từ trên cây như hiến vật quý. Đại Nha, cho em này. Chu Tiểu Vân rất cảm động, Đại Bảo luôn là người anh tốt. Nhớ lúc bé học tiểu học, hễ có người bắt nạt cô, Đại Bảo luôn đứng ra. Dần dần đến hết cấp 2 không ai dám bắt nạt cô nữa. Ai mà không biết Đại Bảo là đứa đánh nhau giỏi, lại vô cùng che chở em gái. Mặc dù không loại trừ lý do Đại Bảo mượn cơ hội đi đánh nhau, nhưng tính bảo vệ em gái của cậu là một ưu điểm tốt đáng tuyên dương. Trong tay Đại Bảo có 3 quả đào lông. Chu Tiểu Vân bắt Đại Bảo đi lấy nước rồi rửa sơ qua, để cho Tiểu Bảo và Nhị Nha mỗi người một quả, quả cuối cùng cho Tiểu Mai. Cô thấy hơi khát nước nên khung tay múc nước uống. Nước giếng trong lành, trong suốt lại hơi ngọt, nước máy sau này không thể sánh bằng. Chu Tiểu Vân rất hoài niệm vị nước giếng mát lành ấy. Hôm nay Chu Tiểu Vân liên tiếp mang đến sự ngạc nhiên cho người cô của mình. Nhìn thấy cô đem quả đào chia cho hai em, còn dành cho Tiểu Mai một quả, Chu Phương lại khen cô một hồi. Bà thấy nên thường xuyên cho Tiểu Mai chơi chung với Đại Nha để học tấm gương tốt. Mắt thấy trời không còn sớm, sau khi lưu luyến chia tay với Tiểu Mai, Tiểu Lỗi và nghe Chu Phương ân cần giữ lại, cả nhà Chu Quốc Cường bắt đầu lộ trình đi về. Chu Tiểu Vân rất vui, cất tiếng ca. Ông mặt trời nhô lên cao, chiếu sáng khắp nơi, bông hoa cười với em, chim nhỏ hát líu lo. Đại Bảo cũng hát cùng cô. Ba Chu và Triệu Ngọc Chân nhìn nhau cười, cảm thấy hôm nay mang bọn nhỏ đến thăm người thân đúng là một ý kiến hay. Chương 16, kem que mỹ vị phần 1. Thời tiết nóng bức làm cho người ta cảm thấy bực bội, còn không có quạt điện nó chi tới điều hòa. Chu Tiểu Vân uống một ngụm nước nguội thật lớn mới cảm thấy đỡ hơn. Mùa hè nhà ai cũng uống nước giếng, không ai muốn uống nước đun sôi để nguội cả. Nhưng em trai Tiểu Bảo uống nước lạnh dễ bị đau bụng, nên Chu Tiểu Vân đun nước nóng rồi để nguội, lúc Tiểu Bảo khát cho cậu uống. Cốc đựng nước là cốc sứ màu trắng rất lớn không có quai. Khi đó chưa có cốc thủy tinh hay cốc inox, mọi nhà đều dùng loại cốc đó để uống nước, hai cốc bằng cả một bình nước. Mùa hè này Tiểu Bảo uống nước nguội rất ít khi bị đau bụng. Triệu Ngọc Trân vui mừng, tin rằng nhờ công của Chu Tiểu Vân, về sau cả nhà bắt đầu uống nước nguội, trừ Đại Bảo. Cậu nóng sẽ chạy ra múc nước giếng uống ừng ực, nói bao nhiêu mà không chịu sửa. Chu Tiểu Vân bớt đắc dĩ lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn Đại Bảo rất bướng, không bắt ép được cậu. Tới mùa hè cậu thường xuyên cởi trần, mặc độc cái quần cọp chạy đi chơi, đôi lúc còn vụng trộm nhảy xuống hồ tắm. Có lần bị Triệu Ngọc Chân bắt được, đánh cho một trận nên thân. Mấy được mấy ngày yên ổn, không kháng cự được đồng bọn dụ dỗ, cậu lại chạy đi chơi như thường. Triệu Ngọc Trân thực sự không quản được bèn tùy ý cậu. Chu Tiểu Vân có lúc bất bình, tính tình Đại Bảo giống như ngựa hoang thoát cương, cha mẹ lại bỏ bê, thảo nào lớn lên càng ngỗ ngược. Nhưng mà mấy ngày nay nắng như thiêu như đốt, ngay cả Đại Bảo cũng không muốn ra khỏi nhà. Nó ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy bốc hơi, dính trên mặt đất. Chu Tiểu Vân bị ví dụ của cậu chọc cười không ngừng. Ai mua kem đây? Kem que đây? Nghe thấy tiếng rao của người bán hàng từ xa, mắt Đại Bảo lập tức sáng lên. Mẹ, mẹ, có người bán kem que kìa, có muốn ăn kem que? Triệu Ngọc Trân bị cậu gọi bất thình lình giật bắn mình, trách cứ Đại Bảo. Gọi to thế làm gì, Nhị Nha vừa mới ngủ, con đừng làm em tỉnh giấc. Đại Bảo bám dính, túm chặt lấy vạt áo Triệu Ngọc Trân. Mẹ! Một tiếng mẹ kéo rất dài. Có người bán kem que kìa, mua cho con một que đi. Triệu Ngọc Trân có chút không vui, không đồng ý. Tiếng rao càng ngày càng gần, Đại Bảo càng ngày càng sốt ruột. Mẹ ơi, mua cho con một que đi, chỉ một que thôi. Con cũng muốn một que. Tiểu Bảo thấy lời của Đại Bảo liền xỉ mặt ra. Cậu cũng muốn ăn mà. Chu Tiểu Vân cũng muốn ăn nhưng cô không lên tiếng. Cô biết trong nhà không dư giả, không có tiền mua quà vặt cho trẻ con. Triệu Ngọc Trân chịu thua Đại Bảo và Tiểu Bảo. Được rồi, mua hết. Gọi người bán kem vào đây đi. Tinh thần Đại Bảo tỉnh táo, dắt theo Tiểu Bảo gọi thật to. Này, bác bán kem ơi, chúng cháu muốn mua. Một chiếc xe đạp cũ kỹ dừng lại. Bán kem là một người đàn ông hơn 40. Đằng sau xe của bác có một thùng gỗ rất to, bên ngoài phủ một lớp vải dày. Gương mặt bác nhễ nhại mồ hôi, giọng nói khàn khàn. Cho ăn vị gì? Triệu Ngọc Trân đi tới, lấy trong bóp ra một tờ tiền 5 hào. Cho 3 cây kem độ đỏ. Đại Bảo thích nhất ăn loại kem phồng 2 hào một que. Con muốn ăn kem phồng cơ. Kết quả là bị mẹ lườm một cái, không dám lên tiếng.

Ngày thứ hai, tiếng rao vừa vang lên, Triệu Ngọc Trân liền ra mua một que kem phòng, ba que kem đậu đỏ. Một que kem phòng tất nhiên là dành cho Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn, biểu hiện tốt. Ba đứa kia mỗi đứa một que kem đậu đỏ. Phân phối như vậy, Tiểu Bảo và Nhị Nha không có ý kiến, mà Đại Bảo đáng lẽ có ý kiến vì việc ngày hôm qua có chút áy náy với em gái nên ngoan hơn, không nói một lời. Chu Tiểu Vân biết kem phòng là loại Đại Bảo thích ăn nhất, chủ động muốn đổi cho anh. Đại Bảo không từ chối được, trong lòng càng thêm yêu quý em. Triệu Ngọc Trân nhìn bốn đứa con hòa thuận, trong lòng vui vẻ. Ba Chu trở về thấy mấy đứa con đều cầm que kem thì hơi lạ. Vợ ông ít khi hào phóng như thế, đợi đến lúc nghe vợ kể lại chuyện hai ngày nay cũng cao hứng. Mẹ bọn trẻ à, con của chúng ta hiểu chuyện hơn trước nhiều. Triệu Ngọc Trân cười gật gật đầu. Đại Bảo từ nhỏ đã nghịch ngợm, nhưng con trai mấy đứa chịu ngồi yên. Tiểu Bảo gần đây ít bị ốm, ăn cơm không kén ăn như trước. Đại Nha nhỏ hơn Đại Bảo 3 tuổi lại thành chị của Đại Bảo. So với Đại Bảo hiểu chuyện hơn, em nhìn Nhị Nha nhà chúng ta, tương lai khẳng định không khác chị nó. Ba Chu gật đầu tán thành, hai người còn nói tới chuyện khai giảng. Mẹ nó này, hai ngày nữa nhập học rồi. Học phí của Đại Bảo và Nhị Nha tăng lên hơn 30 ngàn, tiền trong nhà có đủ không? Triệu Ngọc Trân nhẩm tính trong lòng. Tiền mặt ở nhà có 26, trứng gà trứng vịt mai em mang ra chợ bán, chắc thêm được 4-5 ngàn, còn thiếu mấy ngàn nữa. Nếu không, anh sang chỗ đại ca mượn một tiếng, mượn anh ấy rồi mấy ngày nữa tiền mình đem trả. Ba Chu đề nghị, Triệu Ngọc Trân không đồng ý nói, lần trước mình mượn anh ấy 10 ngàn còn chưa trả mà, không biết xấu hổ lại đi vay nữa à, để mai em mang một bao lúa mì ra công ty lương thực bán, gom góp chắc vừa đủ. Vậy bán một bao lúa mì đi, sáng sớm mai xuất phát, anh đi với em. Chương 18, chợ náo nhiệt phần 1. Mới sáng sớm, ba Chu và mẹ Chu đã rời giường. Ba Chu gom lúa mì mới thu hoạch vào một bao, cột sau xe đạp. Triệu Ngọc Trân cất 30 quả trứng gà và mười mấy quả trứng vịt để dành 3-4 ngày vào trong rổ, cắp trong tay chuẩn bị ra chợ sáng bán. Dặn dò Đại Bảo dẫn theo Tiểu Bảo đến nhà ngoại chơi, Triệu Ngọc Trân quyết định dắt Đại Nha nghe lời và Nhị Nha còn nhỏ theo. Chu Tiểu Vân ngoan ngoãn đi theo sau cha mẹ, đến chợ phiên mà dân quê hay tụ họp mua bán đồ. Lúc qua công ty lương thực, ba Chu vào trước đem bán lúa mì, để vợ dẫn theo con nhỏ đứng chờ bên ngoài. Ông dắt thẳng xe đạp vào trong công ty. Thời điểm đó giá lúa không cao, nếu để đến mùa đông giá cao hơn một ít. Lúa gạo là thứ quý giá nhất ở quê, không phải vạn bất đắc dĩ không có ai đem bán. Mỗi nhà đều có một gian lớn để tích trữ lúa thóc. Nhà Chu Tiểu Vân cất trong bếp, để trong các bồ lớn. Chu Tiểu Vân không nghĩ cha mẹ vì học phí của mình mà tốn kém như vậy, trong lòng vừa áy náy lại có nỗi buồn không nói nên lời. Nhà cô thuộc diện nghèo, đông con chi tiêu nhiều, quanh năm suốt tháng phải trồng lúa trên 10 mẫu đất, nuôi gà lợn vịt các loại, cha giết lợn thuê không kiếm được bao nhiêu. Nhớ tới chính mình học cấp 2 vẫn ngủ chung giường với em gái, không có phòng riêng, cô thầm hạ quyết tâm phải giúp cha mẹ kiếm tiền, làm cho gia đình khá giả hơn. Nhưng làm như thế nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Dù gì từng sống 20 mấy năm, cô không phải là đứa trẻ ngây ngô, dưới vẻ bề ngoài non nớt là một linh hồn đã trưởng thành. Chỉ trong chốc lát, ba Chu phấn chấn đi ra, trong tay cầm chặt một tờ 1 ngàn. Mẹ nó à, lúa mạch nhà chúng ta bán sạch sẽ, lại tròn trịa là hàng loại một đó, giá không thấp, không cần lo tiền học phí của Đại Nha nữa. Triệu Ngọc Trân vui mừng nhận lấy tiền, đếm đi đếm lại, tổng cộng là 7 ngàn 8 hào. Đếm 3 lần, bà mới bỏ tiền vào trong khăn tay, gấp cẩn thận rồi cất vào túi quần. Chu Tiểu Vân bị lây tâm trạng vui vẻ của ba Chu, một nhà 4 người bắt đầu ra chợ. Lúc tới chợ đã có không ít người qua lại. Hai bên đường bày các sạp, có sạp bán rau củ, bán dưa chuột, bán bánh bột lọc, bán rau mầm, bán thịt tạo thành một cụm bán thức ăn. Cách mấy bước là các sạp bán vải hoa, bán bát đĩa, bán vật dụng hàng ngày, bán quần áo các loại giống như một cửa hàng bách hóa nhỏ. Tất nhiên chúng ở ngoài trời, không phải nộp thuế, nhà ai có rau dưa tươi non cũng có thể mang ra bán. Mỗi phiên chợ, Triệu Ngọc Trân đem trứng gà và trứng vịt bán lấy tiền, bán xong lại mua ít thức ăn mang về. Triệu Ngọc Trân đi đến chỗ đất trống, đặt rổ trên mặt đất chờ người mua. Ba Chu ôm Nhị Nha đứng bên cạnh chào hỏi, nói dăm ba câu với người quen. Chu Tiểu Vân lâu rồi không đi chợ quê, vừa quen thuộc lại xa lạ, kích động hưng phấn thì thầm nói với mẹ muốn đi qua sạp bán tạp hóa xem đồ này nọ. Triệu Ngọc Trân nghĩ Chu Tiểu Vân là một đứa bé văn tĩnh nghe lời, không gây ra họa liền nói với cô.